trong vòng 50 năm có thể phát triển thành quái vật khổng lồ chống lại thiên đình sao? Mạnh Vân Quy há miệng nhưng không có gì để nói, sau đó lại lắc đầu nói, không thể, lão đạo chủ tiếp tục nói, vậy sau khi 10 thiên tôn phế đế sẽ trở về Bình Định Diên Khang, không tốn chút hơi sức nào. Mạnh Vân Quy run cầm cập, lão đạo chủ cười nói, Mạnh Thiên Sư, ngươi muốn đoán ý bên trên, nhưng tốt nhất chuyện này ngươi cứ mở một mắt nhắm một mắt, sau này trời đất thay đổi, ngươi cũng có thể bảo toàn. Ngươi phải biết, 10 thiên tôn giết thiên đế cũng cần một số cường giả nhận tội tế thiên. Ngươi muốn trở thành loại tế phẩm kia sao? Chức vụ thiên sư này rất nguy hiểm, trong lịch sử, vị trí thiên sư mà ngươi đang ngồi đã đổi hơn 10 lần. Có mấy thiên sư không biết vì sao mà chết, ta thích, cách chương.